Quỷ Vương Thứ Phi toàn hệ triệu hồi sư. Chương 60, Tần Duyệt bày kế hoạch. Góc truyện audio.com. Đội ngũ sau lưng đều là chiến sĩ bát cấp. Tần Duyệt cũng là bát cấp, nhưng lại là nhân viên công vụ của Liễu gia nên không có tư cách sai bảo bọn họ. Chỉ có nữ tử Liễu Linh U bên cạnh mới có tư cách. Tần Duyệt có chút nóng vội, thúc giục Liễu Linh U. Hắn vừa nghe nói Phượng Vương tiến vào Cổ Lạc Xâm Lâm liền chuẩn bị tốt tất cả. Không ngờ lúc này đây Liễu Hồ Nguyệt cũng sẽ tham gia nhiệm vụ này. Khiến cho Tần Duyệt không những động tư tâm với nàng, còn nổi lên lòng tham với móng thú trên người nàng. Liễu Linh U không kiên nhẫn nhíu mày, hơi đẩy hắn rồi trừng mắt liếc hắn một cái. Hạ thấp giọng, gấp cái gì mà gấp, đợi lát nữa, mọi người đi một lúc. Liễu Linh U mới dừng bước, quay lại nói, các vị đại thúc, đại ca, tụ tập một đám đi tìm chỉ lãng phí thời gian của chúng ta. Chỉ bằng như vậy, chúng ta chia làm 6 tốp, mỗi tốp 5 người chia nhau tìm kiếm tung tích của Phượng Vương. Ai tìm được Phượng Vương trước liền thường cho một khối tinh quặng trung cấp. Mọi người thấy thế nào? Nếu Liễu Linh U tìm được trước đội ngũ, chắc chắn hoàng thượng bên kia sẽ trọng thưởng cho nàng ta. Đối với Liễu Linh U mà nói, một khối tinh quặng trung cấp không tính là gì, nhưng đối với 30 chiến sĩ mà nói, tinh quặng trung cấp là một tài sản không nhỏ, dù sao tinh quặng trên đại lục cũng không nhiều lắm. Mọi người nhao nhao giơ tay, nói, được, làm theo nhị tiểu thư nói đi. Liễu Linh U, thực lực mọi người tương đương nhau, tự do chia tốp sao cũng được. Ta và biểu ca Tần Duyệt là một tổ, đến trạng vạng, cho dù không tìm thấy Phượng Vương, mọi người đều phải rời khỏi khu vực 2, tránh cho đêm đen gió lạnh, ma thú xuất động tạo thành nguy hiểm với mọi người. Những lời này của Liễu Linh U không thể nghi ngờ, khiến 30 chiến sĩ đều cảm thấy Liễu Linh U là một tiểu thư biết quan tâm đến người khác. Mà bình thường ở trong phủ, Liễu Linh U vẫn luôn tỏ ra hiền hòa, đối xử với người dưới đều vô cùng thân thiết, bởi vậy 30 chiến sĩ đều cảm thấy Liễu Linh U phân chia rất ổn, cũng rất có trách nhiệm. Một chiến sĩ trong số đó lo lắng hỏi, nhị tiểu thư, người và Tần thiếu gia một tổ e là không thỏa, chỉ bằng để chúng ta bảo vệ nhị tiểu thư đi. Đúng vậy, nhị tiểu thư, chúng ta nguyện ý cùng tổ với người. Liễu Linh U nâng tay ngăn cản bọn họ nói tiếp, lời lẽ mang theo sự quan tâm đến an nguy của Liễu gia lại có chút ra lệnh. Các vị, ta có thể hiểu sự quan tâm của mọi người đối với ta. Nhưng ta và biểu ca tự có chừng mực, lần này Liễu gia vượt ải khó khăn, cũng hy vọng cửu muội có thể gả cho lang quân như ý nguyện. Làm theo lời ta đi, 30 người chia 6 tốp, phân nhau ra tìm. Sau khi nghe Liễu Linh U nói, 30 chiến sĩ không cố ý giữ ý kiến của bản thân nữa. Nhao nhao kết bạn, một tổ 5 người đi về 4 phương 8 hướng, đợi đến khi bọn họ đi xa. Liễu Linh U thay đổi vẻ mặt dịu dàng thiện ý, đáy mắt xẹt qua ánh sáng lạnh lẽo tối tăm. Biểu ca, có phải ngươi nên nói kế hoạch của ngươi cho ta biết không? Đến cùng ngươi muốn làm gì? Còn chưa bước vào Cổ Lạc Xâm Lâm, Tần Duyệt đã nói với Liễu Linh U rằng hắn có kế hoạch. Bảo nàng nghĩ cách sai bảo chiến sĩ đi. Tần Duyệt bước lên, ghé sát vào bên tai Liễu Linh U, hạ giọng khẽ nói vài câu. Sai đó lấy phấn dẫn thú ra, Liễu Linh U biến sắc, vạn nhất hại chết cả cha ta, ngươi bù đắp được không? Hay cho Tần Duyệt ngươi, có phải ngươi đã sớm muốn hạ độc thủ với cha ta không? Để giết phế vật hại cha ta, cô nãi nãi của ta ơi, khi nào ta nói muốn hại chết cha muội? Cách chương.